Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 mua sách. Những động vật này mới tiến vào Long Châu không gian, thoáng sản sinh một tia mê man, đón lấy, bắt đầu hân hoan nhảy nhót lên. Bốn con bò Hà Lan ngửi một cái trên đất mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, bắt đầu mãnh gặm lên. Vài con Charolais dê, mị mị, kêu to. Ở bãi chăn nuôi trên chạy tới chạy lui, một con Charolais trâu đi tới dòng suối bên cạnh, uống một hớp nước linh tuyền, liền quay về cái khác Charolais trâu bắt đầu ò, ò kêu to. Cái khác Charolais trâu cũng là chạy đến dòng suối nhỏ bên cạnh, xoạch, xoạch uống lên nước linh tuyền. Gà, vịt nhưng là bắt đầu mổ trên đất mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, cỏ tử, còn có mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, tươi mới cành lá. Mấy con vịt nhìn thấy dòng suối, cao hứng vô cùng, trực tiếp dầm, nhảy vào dòng suối bên trong, theo dòng suối hướng về bể nước bơi đi. Kỳ gia quỷ tu, các thụ tinh, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, mỗi cái trên mặt đều lộ ra nụ cười. Long Châu không gian cuối cùng cũng coi như là thoáng khôi phục một chút phồn vinh. Hiện tại nuôi động vật tuy rằng còn chưa đủ nhiều, thế nhưng, sau đó nhất định sẽ nhiều lên. Chủ nhân xuất thế, Long Châu không gian chỉ có thể càng ngày càng phồn hoa. 30 năm trước không gian co rút lại, thiên băng địa hãm cảnh tượng khẳng định là sẽ không lại xuất hiện. Các thụ tinh cũng là lâu dài chưa từng thấy động vật. Đi vào bãi chăn nuôi, bắt đầu thân mật xoa xoa những động vật này. Hoa Nhị mấy cái lựa chọn động vật đều là tính tình dịu ngoan. Hơn nữa, những động vật này nhóm hiện tại tâm tình vô cùng tốt. Cũng gọi, đáp lại thụ tinh xoa xoa. Thụ tinh xưa nay không ăn thịt thực, cả ngày uống nước linh tuyền, ăn linh quả, khí tức trên người tự nhiên, tươi mát, cũng là rất hấp dẫn động vật. Vì lẽ đó, những động vật đối với các thụ tinh tràn ngập hảo cảm. Không một chút nào chống cự các thụ tinh thân cận, không hề có một chút nào sợ người lạ cảm giác. Viên Thư Duật liền nhìn thấy một con bò Hà Lan cảm giác được Hoa Dâm xoa xoa, trừng mắt mắt to nhìn Hoa Dâm, duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm Hoa Dâm tay nhỏ, chọc cho Hoa Dâm khanh khách cười to. Chúng ta đi mua tấm vật liệu, Viên Thư Duật nói một tiếng, mang theo Kỳ Tử Thanh, Hoa Nhị, Hoa Thực, Hoa Mỹ, Hoa Dung lắc mình liền ra Long Châu không gian. Tiêu tốn một phút đi tới tấm vật liệu thị trường. Hoa Mỹ, Hoa Dung thán phục một tiếng. Bởi vì nơi này quá nhiều người. Viên Thư Duật tự nhiên biết nơi này tại sao nhiều người như vậy. Hiện tại trong thành thị mới cất nhà ở lầu rất nhiều. Mua nhà người cũng rất nhiều. Mua nhà dĩ nhiên là muốn trang trí. Vì lẽ đó, tấm vật liệu thị trường nhân tài sẽ nhiều như thế. Trùng tu xong nhà muốn dùng cả đời. Rất nhiều người sẽ tiêu tốn hơn 10 vạn nguyên, thậm chí mấy trăm ngàn nguyên đem chứa sửa phòng mới, mà trang trí tiêu tốn thời gian, càng là lấy nguyệt đến tính toán, cũng không có hoa quá nhiều thời gian đi dạo. Ở một nhà tấm vật liệu trong cửa hàng, nhìn thấy 2440 x 1220 x 16mm cao su tấm ván gỗ tài, báo giá 220 nguyên, Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, liền quyết định mua, vẫn là Hoa Nhị tỉ mỉ, khoảng chừng tính toán một hồi, nói rằng, chủ nhân, sau đó gà vịt sẽ càng ngày càng nhiều, vẫn là kiến thiết khá lớn chuồng gà, vịt xá mới tốt, ta phỏng chừng như vậy tấm vật liệu, mua 1000 khối là có thể. Nghe xong Hoa Nhị, lão bản con mắt chính là sáng ngời, 1000 khối tấm vật liệu, hơn 20 vạn, tuyệt đối là bút món làm ăn lớn. Lão bản liền bận bịu nói rằng, các ngươi nếu như mua 1000 khối tấm vật liệu, dựa theo cái giá này hẳn là 22 vạn, ta cho các ngươi xem là 21 vạn. Viên Thư Duật gật gật đầu, giao hàng sao? Lão bản mặt mỉm cười, đương nhiên muốn đưa, miễn phí đưa, ngươi đem địa chỉ cho ta, ta vậy thì liên hệ kho hàng, nhường bọn họ dựa theo địa chỉ cho ngươi đưa tới. Viên Thư Duật nói rồi kho hàng địa chỉ. Lão bản vừa nghe, càng vui vẻ, không một chút nào xa. Nhiều nhất nửa giờ, chúng ta liền cho ngươi đưa tới. Viên Thư Duật thanh toán 10 vạn tiền hàng, mang theo 4 cái thụ tinh. Kỳ Tử Thanh liền hướng phản kho hàng. Nhìn kho hàng, Viên Thư Duật thở dài. Ngày hôm nay cái này kho hàng giúp đại ân. Nếu như không phải cái này kho hàng, mua đồ khẳng định rất phiền phức. Ngày hôm nay cũng coi như là hoàn thành một việc lớn. Bên trong không gian bãi chăn nuôi xem như là xây dựng lên đến rồi. Viên Thư Duật đối với bên trong không gian những kia gia súc, gia cầm phẩm chất, phi thường chờ mong. Uống nước linh tuyền, ăn ẩn chứa linh khí mục thảo, cỏ cho súc vật ăn. Không biết những động vật này nhóm sẽ trưởng thành cái tình trạng gì? Chúng nó thịt sẽ cái gì phẩm chất? Phỏng chừng đến đặc cấp, hẳn là dễ dàng, rất nhanh. Đưa tấm vật liệu xe liền đến. Những người này đem tấm vật liệu chuyển đi, đặt ở kho hàng trên sàn nhà. Còn nhắc nhở Viên Thư Duật, không có thể trường kỳ như vậy đặt, sẽ làm tấm vật liệu bị ẩm, phẩm chất giảm xuống. Viên Thư Duật liền bận bịu nói rằng, chẳng mấy chốc sẽ vận cách nơi này, chỉ là ở đây thoáng thả một hồi, thanh toán mặt khác 11 vạn nguyên, đưa tấm vật liệu người lái xe liền đi. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, liền đem tấm vật liệu thu vào Long Châu không gian bãi chăn nuôi trên. Mấy cái kỳ gia quỷ tu liền lên trước, bắt đầu nghiên cứu những này tấm vật liệu, nghĩ làm sao sử dụng những này tấm vật liệu đến chế ra áp dụng chuồng gà, vịt xá. Viên Thư Duật đối với Hoa Nhị 4 cái nói rằng, chuyện ngày hôm nay đều xong, thời gian không còn sớm, không có thời gian mời các ngươi ăn bánh gato. Không bằng, các ngươi ngày hôm nay trở về không gian đi thôi. Hoa Mỹ mân mê miệng nhỏ, Hoa Thực mở miệng nói chuyện. Chủ nhân, còn muốn cho Kỳ Viên tỷ tỷ mua một ít thực đơn. Kỳ Viên tỷ tỷ đều là nói, nàng sẽ đồ vật có chút quá hạn, không biết chủ nhân có thích hay không. Còn có, muốn mua một ít chế tác bánh gato sách. Viên Thư Duật nghe xong, gật gật đầu, xác thực là như vậy. Kỳ Viên tay nghề không sai, thế nhưng làm món ăn quá đơn điệu. Hơn nữa, các thụ tinh tuy rằng ở chế tác bánh ngọt trên rất có thiên phú, thế nhưng, nếu như có truyền thụ thế nào chế tác bánh gato sách, các nàng sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Được, chúng ta đi ra hối sách thành. Viên Thư Duật nói rằng, mang theo mấy cái thụ tinh, đến kho hàng lão bản nơi đó, trả lại chìa khóa. Nói mình đã dùng hết kho hàng. Kho hàng lão bản cười đến miệng đều không đóng lại được. Tiền thuê thanh toán 3 ngày, chỉ sử dụng một buổi chiều. Làm ăn này cũng quá có lời. Lão bản nói thẳng, sau đó muốn thuê kho hàng, nhất định tìm hắn, bảo đảm nhường Viên Thư Duật thỏa mãn. Viên Thư Duật tất nhiên là gật đầu đáp ứng rồi. Nhìn Viên Thư Duật đám người rời đi bóng lưng, lão bản toát ra thần sắc hâm mộ. Tiểu tử này khẳng định là con nhà giàu đi ra chơi đùa. Bên người vẫn tùy tùng 4 cái mỹ nữ. Mỗi người đều là cực phẩm. Thực sự là diễm phúc không cạn a. Viên Thư Duật đám người tự nhiên không biết người ông chủ này tâm tư. Thụ tinh thiếu nữ quá mỹ lệ, đều là có thể đưa tới rất nhiều nam nhân mơ ước. Thế nhưng, cũng không thể bởi vì người khác có tâm tư như thế, liền đánh người khác một trận đi. Chỉ cần những người này không có biến thành hành động, không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, Viên Thư Duật cũng là không có cách nào tính toán. Ra hối sách thành ở thành thị Nam Giao, Vĩ Nhị Nhai phụ cận, vừa lúc ở Viên Thư Duật trên đường về nhà. Chung quanh đây có vài trường đại học, tỉ như Cửu An Giao thông Đại học Y học viện, Cửu An Trường Sư phạm Đại học, Cửu An Tiếng nước ngoài Đại học, Cửu An Bưu điện Học viện, Cửu An Tài kinh Đại học. Vì lẽ đó văn hóa bầu không khí rất tốt. Ra hối sách thành cũng là thành phố Cửu An to lớn nhất sách thành. Kêu một chiếc xe taxi, Viên Thư Duật ngồi ở ghế lái phụ chỗ ngồi, xếp sau dồn xuống 4 cái thụ tinh thiếu nữ. Kỳ Tử Thanh vẫn là rất phong cách địa đứng xe taxi trên đỉnh, bạch y tung bay, rất có tiên khí. Đáng tiếc, trừ Viên Thư Duật, thụ tinh thiếu nữ, người khác đều không nhìn thấy. Tài xế là từ hai vòng đường đi vòng qua, tuy rằng thoáng đi rồi một điểm đường vòng, thế nhưng không kẹt xe, rất nhanh sẽ đến ra hối sách thành. thanh toán tiền xe, xuống xe, liền tiến vào Gia Hối Sách Thành. Gia Hối Sách Thành lớn vô cùng, tổng cộng có 5 tầng. Tuy rằng, xã hội hiện đại mạng lưới càng ngày càng phát đạt, rất nhiều người lựa chọn Internet xem, đối với thực thể sách sản sinh nhất định xung kích. Thế nhưng, rất nhiều phiên bản tốt hơn, in ấn tốt hơn, nội dung tốt hơn sách, vẫn rất có thị trường. Tỷ như thương vụ in thư quán ra bộ kia, hán dịch thế giới học thuật tên Tùng Thư. Tuy rằng mỗi bản thư tịch mỗi lần chỉ in ấn 3.000 sách, thế nhưng vẫn là rất nổi danh. Có màu da cam bìa sách triết học loại, màu vàng bìa sách lịch sử loại, có màu xanh lục bìa sách chính trị loại, màu xanh lam bìa sách kinh tế loại. Viên thư duật trước đây hay dùng thường ngày tiết kiệm hạ xuống tiền mua một chút. Thu gom đa số đều là màu da cam bìa sách cùng màu xanh lục bìa sách. Có một quãng thời gian, viên thư duật đối với triết học cảm thấy hứng thú vô cùng. Học thuật loại sách đều ở 5 tầng, mà sinh hoạt loại sách đều ở 2 tầng. Vừa tiến vào 2 tầng, viên thư duật liền phát hiện, rất nhiều người trẻ tuổi, xem ra là dáng vẻ học sinh, đều đang len lén xem Thụ Tinh Thiếu Nữ. Những học sinh này, đều khá là ngượng ngùng, khá là hướng nội, chỉ có thể lén lút xem, không một chút nào lớn mật, thậm chí làm Thụ Tinh Thiếu Nữ nhìn sang thời điểm. Bọn họ còn có thể mặt đỏ quay đầu đi. Đối với viên thư duật có thể cùng này 4 cái như vậy thiếu nữ xinh đẹp cùng nhau, bọn họ cũng sẽ lơ đãng toát ra thần sắc hâm mộ. Đối với tình huống như vậy, viên thư duật tự nhiên cũng rất bất đắc dĩ. Thụ Tinh Thiếu Nữ quá mỹ lệ, cũng không thể không khiến người ta xem đem. Chỉ cần những người này không có ảnh hưởng đến bọn họ, không có làm ra quá đáng cử động, viên thư duật tự nhiên là không để ý tới. Rất nhanh, liền nhìn thấy một trên giá sách, thả đầy các loại thực đơn, đồ ăn phương pháp luyện chế loại này sách. Các thụ tinh chọn tuyển, chọn 2 bản sách, một quyển là 100 trứng giống bánh ngọt phương pháp luyện chế, một quyển là kiểu pháp điểm tâm ngọt phương pháp luyện chế. Tuy rằng các thụ tinh không có hệ thống đã học chữ giản thể, thế nhưng viên thư duật vẫn là tranh thủ truyền thụ các nàng một ít. Liền đoán mang lừa, thụ tinh các thiếu nữ vẫn có thể xem hiểu giản thể bản sách. Viên thư duật nhưng là chọn vài bản thực đơn. 108 loại xuyên món ăn cách làm. Hoài Dương thực đơn. Món ăn Quảng Đông thực đơn. Các loại, 7 bản các loại thực đơn. Chuẩn bị mua cho kỳ viên. Trần chờ một chút, viên thư duật lại đến dạy phụ sách tham khảo trên giá sách. Bắt một quyển, cao trung vật lý bài tập tinh giải. Mấy ngày trước xem qua cao trung vật lý bắt buộc nội dung, là nên tìm thời gian làm bài tập. Học tập, viên thư duật khẳng định là sẽ không tha dưới. Nếu ba mẹ rất coi trọng những thứ đồ này, nhất định phải thi một đại học tốt, nhường bọn họ kiêu ngạo. Tuy rằng viên thư duật cảm thấy, những thứ đồ này đã không có trọng yếu như vậy. Đương nhiên, đối với cuộc sống đại học, viên thư duật cùng đa số học sinh cấp 3 như thế, vẫn là rất ngóng trông. Ở viên thư duật xem ra, lên đại học là một loại sinh hoạt trải nghiệm, là thanh xuân chắc chắn trải qua sự tình. Không có đại học trải qua, nhân sinh là không hoàn toàn. Chọn xong sách, đoàn người tụ tập đến đồng thời, liền chuẩn bị đi lầu 1 trả tiền, hướng về thang máy đi đến. Kỳ Tử Thanh còn lưu luyến không rời xem liếc mắt nhìn đầy giá sách. Cảm khái nói, nơi này sách cũng quá nhiều. Viên thư duật gật gật đầu. Đi thôi, người nếu như yêu thích, tìm thời gian, chúng ta trở lại. Đoàn người mới vừa đi tới thang máy bên cạnh, liền nghe đến một thanh âm hưng phấn truyền đến. Hoa Nhị cô nương, đúng là ngươi sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.